Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 452, nguyện vọng. Người có thể nói ra, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, làm can, Tô Trần lại dám cùng công tử nói như thế. Không đợi Ngô Ân mở miệng, Ngô Vận Dương giận dữ, hai mắt đột nhiên nâng lên. Giống như lợi kiếm đồng dạng bắn thẳng đến Tô Trần. Một tiếng quát lớn ở giữa, xen lẫn thịnh nộ sóng âm, cuồn cuộn làm, giống như sóng lớn đập, hải khiếu ngập trời, sóng âm gào thét, tầng tầng lớp lớp hướng phía Tô Trần đánh tới. Lập tức, Tô Trần sau lưng, những cái kia lâm ra trong đại sảnh điêu lan khắc bích. Tinh thạch thúy chén, bàn gỗ tử đàn ghế dừa, cao lớn lương trụ vân vân, đúng là tại Ngô Vận Dương một tiếng quát chói tai phía dưới nhanh chóng vỡ nát. Chàng diện kia, thật là quỷ thần chi công, còn có những cái kia thoáng tới gần Tô Trần người, cũng coi là bị liên lụy. Từng cái thất khổng tinh hồng, không ngừng chảy máu, thống khổ không chịu nổi, như bị điên hai tay che đầu, giữ tận cầu xin tha thứ. Chỉ có Tô Trần đứng ở nơi đó, tựa như huyết thảy tới hắn không quan hệ. Tựa như, hắn sinh ra chính là cái không có sinh mệnh lực giếng cổ. Giết hắn, giữa không trung bên trên, Ngô Ân nản nhiên nói. Nói nhẹ nhàng linh hoạt, nói tùy ý, phảng phất. Hắn muốn giết Tô Trần tựa như là muốn giết chết một cái A Miêu A Cẩu đồng dạng. Vâng, công tử. Ngô Vận Dương toàn thân run lên, trọng trọng gật đầu, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên yếu ớt, rét lạnh. Nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh hung ác nham hiểm, nguyên bản ngươi có thể không cần chết. Tiểu tử, ngươi chỉ có tuyệt thế tu võ thiên phú, lại không hiểu được sống tiếp đạo lý. Có ít người, không nên trêu chọc, ngươi liền không thể trêu chọc. Có một số việc, không nên đụng vào, ngươi liền không thể đụng vào. Trong lúc nói chuyện, Ngô Vận Dương âm thanh càng ngày càng đằng đằng sát khí. Cơ hồ muốn đông kết toàn bộ thiên địa. Chung quanh, lâm ra đại sảnh trước trước sau sau. Càng phát lặng yên không một tiếng động. Thoáng qua, vạn huyết thủ, Ngô Vận Dương hai con mắt sáng rõ. Cánh tay phải bên trên, cơ bắp điên cuồng nhấp nhô. Huyền khí lưu chuyển giống như cự hải lăn lộn, tất cả huyền khí đều tại kia sau một phần ngàn cái hô hấp ở giữa tụ tập trên tay phải của hắn. Tay phải của hắn biến thành đỏ như máu chi sắc, tựa như mới từ trong huyết trì vớt đi ra đồng dạng. Tươi đẹp, yêu dị cực kỳ, lại là một phần ngàn cái hô hấp về sau. Ngô Vận Dương đột ngột đong đưa cánh tay phải, trọn vẹn mấy ngàn lần. Bá bá bá, một cái huyết sắc thủ ấn liền xuất hiện. Huyết sắc thủ ấn một khi xuất hiện, trong chốc lát, lâm ra trên đại sảnh trên dưới dưới, trước trước sau sau tất cả mọi người, đều theo bản năng bưng kín trái tim của mình. Bọn hắn chỉ là nhìn chằm chằm kia huyết sắc thủ ấn, lại không hiểu có một loại trái tim phảng phất đều bị chấn nát, xoắn nát cảm giác. Huyết sắc thủ ấn bắn ra trong không khí, thủ ấn chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch chỗ trống, thủ ấn tiến lên ở giữa, lặng yên không một tiếng động, giống như mộng ảo, khóa chặt Tô Trần trái tim, quỷ dị tiến lên, rất khủng bố. Ngô Vận Dương cái này vừa ra tay, mang đến chấn động cùng chấn nhiếp, xa xa lớn hơn trước đó Lâm Đằng Nghiệp. Đồng dạng là thần thông cảnh tầng 1 cùng tầng 2, kém thực sự quá xa, căn bản không phải một cái cấp bậc. Hô hô hô hô, trong điện quang hỏa thạch, huyết sắc thủ ấn đã đến Tô Trần trước người. Lần này, Tô Trần vẫn như cũ sẽ là kia tùy ý một quyền sao? Không ít người đáy lòng ẩn ẩn có một chút chờ mong. Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần xuất thủ, khiến cho mọi người đều líu lưỡi chính là Tô Trần vậy mà thật còn là kia tùy tiện một quyền. Ngô Vận Dương sắc mặt trực tiếp khó coi đứng lên. Tô Trần phách lối, cuồng vọng, vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trước đó, hắn cùng công tử Ngô Ân trốn ở trong hư không, nhìn lén Tô Trần tới Lâm Tề Minh, Lâm Đằng Nghiệp chờ, các loại, tất cả chiến đấu, đương nhiên cũng nhìn thấy Tô Trần từ đầu đến cuối đều chỉ dùng nắm đấm. Không nghĩ tới, tại tới chính mình chiến đấu, vẫn như cũ như thế, chỉ dựa vào đây, đã đáng chết. Cùng lúc đó, trong lúc đó, đụng, ngột ngạt đè nén va chạm thanh âm tràn ngập ra, nắm đấm cùng huyết thủ ấn đối mặt, huyết sắc quyền ấn thoáng cái tản ra, giống như từng mảnh lông vũ phiêu đãng giữa thiên địa, bay lả tả tự nhiên, chỗ đến, đều là tinh hồng thế giới. Tô Trần một quyền lại, vậy mà lần nữa thành công. Ngay cả thần thông cảnh tầng hai người tu võ công kích, cũng là Tô Trần một quyền sự tình. Trong lúc nhất thời, chung quanh, lại có mấy cái người tu võ sinh sinh ngất đi. Không tiếp thụ được, làm sao đều không tiếp thụ được. Đang đứng ở lo lắng bên trong Hứa Yêu Yêu, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tô Trần, mà ở đây rất nhiều người cũng đã dần dần minh bạch. Nghĩ đến, Tô Trần sở dĩ mỗi một lần xuất thủ đều là tùy ý một quyền, là bởi vì cái kia tùy ý một quyền chính là hắn mạnh nhất chiêu thức đi. Nghĩ như vậy, ngược lại là bình thường. Thời khắc này Tô Trần cũng không tốt đẹp gì, chỉ gặp hắn xoạt xoạt xoạt lùi ba bước. Lại, trên nắm tay đã chảy ra máu tươi, khóe miệng cũng nhiều một vệt máu. Thần thông cảnh tầng hai người tu võ, quả nhiên đủ mạnh. Tô Trần tự lẩm bẩm, ánh mắt lấp lóe, hắn không có sợ hãi cùng sợ hãi, ngược lại là hưng phấn. Vừa rồi đối đầu một quyền, 1700 long chi lực, là tại hắn không có phát huy thiên nộ tí phía dưới cực hạn lực lượng. Ẩn ẩn tới Ngô Vận Dương công kích đánh ngang, cũng coi như để Tô Trần đối với mình thực lực có một cái trực quan cảm thụ. Thời khắc này Ngô Vận Dương thì là híp mắt, sắc mặt khó coi, hắn vạn huyết thủ mặc dù tính không được hắn mạnh nhất chiêu, nhưng cũng tuyệt đối không yếu. Huống chi, hắn vừa rồi đánh ra một chiêu kia thời điểm, không có chút nào thu liễm. Một chiêu kia đối mặt một cái bình thường thần thông cảnh tầng hai người tu võ, đều có thể trực tiếp chôn vùi, không nghĩ tới lại bị Tô Trần một quyền liền đạp nát. Vượt xa khỏi hắn dự tính, Ngô Vận Dương thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, ánh mắt chỗ sâu là có kiêng kỵ. Tuổi còn nhỏ, đã có thực lực như thế, thật sự là yêu a. Liền xem như so sánh nhà mình công tử Ngô Ân, công tử từ nhỏ đã có được Ngô gia tu võ tài nguyên. Hơn nữa, công tử so với Tô Trần còn muốn lớn hơn vài tuổi. Tính đi tính lại, Tô Trần giống như đều so công tử ưu tú hơn một chút. Nhưng cũng nguyên nhân chính là đây, Tô Trần phải chết a. Giữa không trung, Ngô Ân sắc mặt khó coi một tia. Tô Trần vừa rồi một quyền, cuối cùng để hắn có một chút chấn kinh cùng coi trọng. Đừng nhìn Tô Trần trước đó nhẹ nhõm nghiền ép Lâm Tề Minh, Lâm Tông Long, Lâm Đằng Nghiệp, tựa hồ là chiến quả nổi bật, có thể ở trong mắt Ngô Ân, cũng không tính là cái gì. Hắn cảm thấy toàn bộ Lâm gia đều là rác rưởi, đánh bại mấy cái rác rưởi có gì có thể đáng giá kiêu ngạo. Thẳng đến vừa rồi Tô Trần một quyền đạp nát Ngô Vận Dương vạn huyết thủ. Hoàn toàn khác nhau, Ngô Ân quá rõ ràng Ngô Vận Dương. Chính mình cái này người hầu mặc dù không phải rất cường hoành, thế nhưng không tình yếu. Cho dù là chính Ngô Ân nghĩ muốn đánh bại Ngô Vận Dương, cũng phải dùng mấy chiêu. Bất quá, cực hạn của hắn cũng liền như thế. Tiếp theo, Ngô Ân ngu liễm kia một tia chấn kinh, nhàn nhạt tự nói, lạnh lùng quét Tô Trần liếc mắt, cùng Ngô Ân nghĩ đồng dạng, Ngô Vận Dương cũng bởi vậy nhẹ nhàng thở ra. Dù sao, giờ phút này, Tô Trần đều thụ thương, lui về sau, không phải sao? đã là cực hạn, mà Ngô Vận Dương lại biết chính mình còn chưa tới cực hạn. Nói cách khác, Tô Trần bại, cái này bại một lần chính là chết. Tiểu tử, ngươi rất yêu nghiệt, lão phu kính nể, cho nên có di ngôn gì cùng nguyện vọng, ngươi có thể nói ra. Ngô Vận Dương thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, âm trầm nói, cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.